Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 15 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Anh nói, giọng chẳng khác nào là đang tra tấn người khác. Tôi nhiều việc, chỉ cho cô 3 phút, cô chỉ được hỏi vấn đề mà thôi, cho nên có chuyện gì thì nói mau. Không có âm nhạc, sắc mặt của Tả Miên tốt hơn rất nhiều, cô nhanh chóng mở miệng dò hỏi. Anh Vũ này, anh có biết cuộc thi sắp đến rồi đấy, anh đã chuẩn bị mọi việc đến đâu rồi, tôi còn muốn xem anh luyện tập một lần. Xong, được hơn một nửa. Trần Thiên Vũ trả lời, Tả Miên mừng phát khóc. Vậy thì tốt quá. Lúc nào tôi cũng có thể xem thế. Trần Thiên Vũ lạnh mặt, dương mắt nhìn Tả Miên. Đây là câu hỏi thứ hai. Tôi nói rồi, cô chỉ có thể hỏi một câu mà thôi. Nói xong Trần Thiên Vũ đứng dậy. Mắt thấy người sắp rời đi, Tả Miên nghi hoặc ngăn cản. Anh Vũ, anh không viết lời nữa sao? Anh muốn đi đâu? Nhìn thấy cô một cái là tâm tình của tôi trở nên bực bội. Đương nhiên là đi ra ngoài tìm đàn ông vui vẻ rồi. Trần Thiên Vũ giơ tay đội mũ, khớp xương tay hoàn toàn lộ rõ. Sắc mặt Tả Miên ẩn hiện một chút xấu hổ, còn Trần Thiên Vũ thì trực tiếp sượt qua bờ vai của cô mà rời đi. Lâm Ngọc Linh vẫn còn luyện tập, đi theo huấn luyện của Mã Tô. Suốt cả một buổi tâm tình của ta không lên được một chút nào. Chuyện này làm khó mấy người Mã Tô rất nhiều, nguyên một đám vắt nghĩ kế cho cô ta. Đại Thành nói, hay là cô đi ra ngoài chạy vài vòng thử xem, tôi nghe nói như vậy sẽ có thể tăng độ mạnh yếu của giọng đấy. Lâm Ngọc Linh... Tiểu Mai nói, hiện giờ vấn đề chủ yếu của cô ấy là do tâm trạng, có liên quan gì đến âm thanh không? Cái chủ ý vớ vẩn gì thế? Cô có giỏi thì hỏi thử một câu xem. Tiểu Mai, anh dẫn cô ấy đi quán bar chơi một vòng, cho cô ấy xem cuộc sống này rốt cuộc đặc sắc đến mức nào, tự nhiên tâm trạng sẽ tốt lên thôi. Tôi thấy mấy người đang muốn đi chơi mới đúng. Lúc này đột nhiên bên ngoài cửa vang lên giọng nói khá dễ nghe. Amina vừa nói vừa đi về hướng bọn họ. Lập tức Đại Thành cùng với Tiểu Mai đều như gặp quỷ. Amina, cô xuất viện rồi hả? Mà vừa nãy cô đang nói Lâm Ngọc Linh sao? Amina tức giận liếc nhìn bọn họ. Vẫn ngu như vậy sao? Đại Thành lập tức không phục. Này, con cái của con đứa nào sao lại nói như vậy? Amina ghét bỏ tay sờ lên ngoái ngoái lỗ tai, sau đó dương mắt nhìn về hướng Lâm Ngọc Linh, ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Lâm Ngọc Linh đã sớm biết cô ấy sẽ đến, cặp đôi môi đỏ nhu hòa tươi cười. Chị Amina. Amina lập tức nói, đừng có phí lời nữa, mang hết đống trí thức của tôi dạy cho cô, biểu diễn cho cô xem nào. Lâm Ngọc Linh nhẹ gật đầu, tâm trạng bỗng dưng phấn chấn. Dùng trạng thái tốt mà diễn hết những thứ đã học qua suốt mấy ngày nay. Sau khi kết thúc, Amina nhíu mày. Cũng không tệ lắm, vẫn còn có thể cứu vớt. Vấn đề lớn nhất của cô là tâm trạng và lời thoại vẫn chưa điều hòa cho tốt, cho nên dẫn đến nói tay này lọt sang tay kia. Quên đầu quên đuôi, nhưng mà không có sao, chúng ta có thể luyện tập. Tôi kiểm tra một chút cho cô đã, nếu như cô đạt, xác suất thành công có thể đạt đến 80%. Lâm Ngọc Linh sợ một giây sau, Amina sẽ thu hồi lời nói, vậy là nhanh chóng đồng ý ngay lập tức. Biết lời nói của Amina trở thành lời thề son sắc, tuyệt đối là việc nên làm. Cô cảm kích, cảm ơn chị Amina. Mấy người Mã Tô, Đại Thành, Tiểu Mai đứng ở một bên, kinh hãi há hốc miệng nhìn mọi người vừa mới xảy ra ở trước mặt. Amina, cô... có phải cô ở trong viện uống nhầm thuốc gì rồi hay không? Kiểm tra lại ư? Đại Thành thì thầm. Nhìn bộ dạng ngây người, ngốc sệt của ba người, Lâm Ngọc Linh không khỏi bật cười thành tiếng. Bệnh của tôi không bao giờ nghiêm trọng như cậu đâu. Amina luôn luôn nghiêm khắc, vậy mà lúc này giọng nói lại mang theo vài phần nhẹ nhàng. Nếu như tôi không đến cứu mấy người muốn biểu diễn thất bại sao? Điều này khiến cho Mã Tô không còn cách nào phản bác nổi. Hoặc là trong tiềm thức của anh ta đã phán rằng Lâm Ngọc Linh sẽ không thắng được rồi. Nhưng bây giờ Amina xuất hiện, tất cả mọi người đều thay đổi. Chị Amina, ý của chị là chị bằng lòng dạy Lâm Ngọc Linh sao? Mã Tô hưng phấn hỏi, lẽ nào như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Do là vấn đề biểu đạt của tôi chưa đủ hay sao? Hay là do năng lực lý giải của các cậu có vấn đề? Amina nhún nhún vai, mang theo ý thỏa hiệp. Đương nhiên là bọn em có vấn đề. Mã Tô vui vẻ tới mức không thèm quan tâm gì nữa, đem tất cả trách nhiệm đều ôm hết vào mình. Mã Tô và Tiểu Mai đương nhiên Tốt cũng cực kỳ vui vẻ, họ kích động mà hét lên. Tốt quá rồi, cuối cùng đã được giải thoát, tối nay cuối cùng có thể chơi game. Amina cứ như là một phù thủy, cười nhạo sự trẻ con của bọn họ. Chị Tà Ác nhếch khóe môi lên. Đừng hòng, các em giỏi viết bài, đều vực dậy tinh thần viết một bài văn học diễn cảm tốt nhất cho chị. Hy vọng vừa mới bùng phát của Mato và Tiểu Mai cứ thế sống dở dở, bị đập chết ở trong bùn, cả hai tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Ngọc Linh nhịn không được cười nhảy lên, mắt cô nhìn chăm chăm vào văn kiện trên tay, trong mắt dường như có thể phóng ra tia lửa. Cuối cùng cô đã thành công giải quyết được Amina rồi. Nếu Chu Hoàng Anh biết được, chắc là anh cũng sẽ vui vẻ cho mình nhỉ. Em ra đây với chị một lát. Lúc này, Amina đột nhiên kể lại gần tai cô, nhỏ giọng phân phó một câu. Đã sớm đoán được chị ấy sẽ tìm mình nói chuyện, nên Lâm Ngọc Linh sẽ không hề bất ngờ. Cô đứng dậy đi ra ngoài cùng với Amina. Vừa ra khỏi cửa, khi chắc chắn đám người Mã Tô cũng không ra theo, Amina mới mím đôi môi đỏ. Sau khi suy xét, chị cúi trước người của Lâm Ngọc Linh. Chị Amina, chị làm gì vậy? Em chịu không hiểu nổi đâu. Lâm Ngọc Linh vội vàng đưa tay ngăn cản lại. Không, là chị phải cảm ơn em. Lần trước ở núi Bạch Mã, nếu không phải em xuất hiện cứu được chị, thì e rằng bây giờ chị chết hay còn sống, vẫn còn chưa biết chừng. Khi Amina nói lại chuyện đó, trong âm thanh kích động còn che giấu cả sự sợ hãi. Trước kia chị cứ luôn coi thường em, cảm thấy em không biết tự lượng sức, lại còn có tài cán gì. Không ngờ đến cuối cùng, mạng của chị lại nhờ tay của em mới thoát được một kiếp, em còn dũng cảm hơn bản thân chị nhiều. Nói đến đây vì sám hối mà hốc mắt chị đỏ lên. Chị xin lỗi vì thái độ trước kia của mình, mong có thể được em tha thứ. Lâm Ngọc Linh thoải mái cười. Chị Amina, chị nói như vậy là gì chứ? Trước đó nói ra chuyện thi đấu đúng là do em quá đường đột. Giống như Mã Tô nói vậy, chúng ta là người một nhà, không có gì phải oán hận cả. Vậy thì tốt quá rồi, em thật đúng là hiểu lòng người. Nghe thấy câu này của cô, cuối cùng Amina cũng thỏa mãn. Chị ta nhiệt tình cầm lấy tay của Lâm Ngọc Linh, nghiêm túc nói. Chuyện này nói đến cùng vẫn là chị em thiếu một ân tình. Chị không biết phải làm sao mới trả được. Trước hết chị nghe theo anh Mã Tô, chỉ dạy cho em thắng được trận đấu này. Nghe thấy lời này, Lâm Ngọc Linh cực kỳ vui mừng nói. Cảm ơn chị Amina. Trận đấu này thật sự rất quan trọng đối với em. Người nói cảm ơn nên là chị. Amina vỗ vỗ bàn tay của Lâm Ngọc Linh, ánh mắt nhìn cô càng ngày càng vẻ thêm tán thưởng. Vẫn luôn không nói với em, thật ra thiên phú của em không tệ, chỉ cần tiếp tục cố gắng thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ có thành tựu. Bất giác thái độ của Amina đối với cô cũng bất giác trở nên có cái nhìn khác. Dù sao về phương diện phát thanh thì chị cũng là người mà Lâm Ngọc Linh sùng bái nhất. Có thể được câu này của chị, trong lòng cô liền tràn đầy cảm giác vinh dự. Có sự giúp đỡ của Amina, Lâm Ngọc Linh tiến bộ rất nhanh. Học xong một ngày, cô liền cảm thấy bản thân đã thu hoạch thêm không ít. Theo tình hình này thì chuyện thắng Tạ Miên cũng coi như có khả năng làm được. Ra khỏi trường học, ngay lúc Lâm Ngọc Linh đi xuyên qua ngõ hẻm để về nhà thì đột nhiên ở chỗ không xa chuyển đến thanh âm phẫn nộ mắng chửi của một người đàn ông. Thằng nhóc chết tiệt, mày đứng lại đó cho tao. Nghe thấy vậy, Lâm Ngọc Linh nhịn không được mà vươn đầu nhìn vào ngõ hẻm kia. Cũng chỉ một thoáng chốc như vậy, đột nhiên bên trong có một người đàn ông mặc đồ trắng đi ra. Anh ta chạy cực nhanh giống như một con báo săn đang săn mồi. Ngay cả quần áo của người ta, Lâm Ngọc Linh còn chưa nhìn thấy rõ thì người đàn ông đó chạy đến ở bên cạnh cô, cánh tay dài giơ tóm lấy cổ cô. Phút chốc Lâm Ngọc Linh khiếp sợ trừng mắt to. Chuyện gì vậy? Cô chẳng qua chỉ là đi ngang qua mà thôi, sao lại gặp phải cảnh bắt cóc này chứ? Cô chỉ vừa mới kêu ra được một âm tiếng, miệng liền bị người ta duỗi tay bịt lại. Cầm miệng, không được nói chuyện, nếu không tôi sẽ hôn mặt cô đấy. Người đàn ông ở đằng sau để thấp giọng uy hiếp. Lâm Ngọc Linh, biến thái má ơi, nếu không phải biến thái thì ai sẽ bắt cóc cô chứ? Bây giờ phải làm sao, có khi nào cô sẽ chết thảm ở đầu đường không? Trong chút thời gian này, ông chú đuổi theo người đàn ông kia, cũng đi ra khỏi ngõ nhỏ. Ông ta cầm một cây gậy gỗ, khí thế hùng hổ nói. Thằng nhóc chết tiệt này, cuối cùng ta đã bắt được mày rồi, mày chạy đi, sao lại không chạy nữa đi? Giao cho cô đó, nếu cô giúp tôi giải quyết ổn thỏa, thì tôi sẽ không làm gì cô. Miệng của người đàn ông tràn đầy tà ác nói. Sau đó anh ta liền đẩy Lâm Ngọc Linh đứng đơ ra. Cô là ai? Có quan hệ gì với thằng nhóc chết tiệt này? Ông chú mắng về mặt bất thiện hỏi. Không có quan dị gì hết. Lâm Ngọc Linh hét lớn lời giải thích ở trong lòng, nhưng nhận thấy sự cảnh cáo của người đàn ông, cô không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể cắn răng nói. Tôi là ai ông đừng quan tâm. Trước đó cho hỏi rốt cuộc hai người đã xảy ra ân oán gì vậy? Thằng nhóc chết tiệt này vừa nãy ở tiệm cơm của chúng tôi ăn 5 con gà còn không trả tiền, hẳn là có ý đồ ăn chùa. Ông chú tức đến mức mặt đỏ tía tai. Mày không có tiền thì đừng có ăn, cái loại ăn xong không chịu trách nhiệm này còn ra cái thể thống gì nữa. Lâm Ngọc Linh nghe xong cực kỳ khiếp sợ, cái đầu cứng nhắc của cô quay lại nhìn về hướng người đàn ông ở đằng sau mình. Anh ta đang dựa vào bức tường ở bên cạnh phơi nắng sau buổi trưa, hai tay vòng trước, nhàn rỗi mà ngâm nga bài hát, mang dáng vẻ cao cao tại thượng, như là về chuyện không liên quan tới mình. Hơn nữa thân hình anh ta rắn chắc, cũng gầy gò, một chút cũng không giống với bộ dạng có thể ăn được hết 5 con gà. Lâm Ngọc Linh chả hiểu ra sao, nhưng vẫn căng ra đầu giải quyết. Chú này, chú bớt giận trước đi, chúng ta thảo luận một chút xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Bớt nói nhảm đi, cô có thể trả tiền hay không? Lâm Ngọc Linh hỏi, trả bao nhiêu? Tổng cộng 1.400.000. Ông chú trực tiếp vươn bàn tay đập mạnh về phía Lâm Ngọc Linh. Hoặc là cô trực tiếp đưa tiền cho tôi, hoặc là tránh ra, đừng có cản trở làm mất thời gian. Tôi phải nhốt cái thằng chết tiệt này vào cục cảnh sát. Lâm Ngọc Linh... Cô đi đến bên cạnh người đàn ông hỏi, chắc anh không phải, ngay cả 1.400.000 cũng không trả nổi đấy chứ. Người đàn ông cực kỳ phối hợp mà lắc lắc đầu, sau đó cúi đầu, kề vào bên tai của Lâm Ngọc Linh, uy hiếp nói, cô phải nghĩ cho kỹ đó, nếu không trả tiền giúp tôi sẽ nói với cảnh sát là cô bảo tôi làm vậy. Anh... Lâm Ngọc Linh lần đầu tiên gặp phải cái loại đàn ông mặt dày không biết xấu hổ như vậy, tức không chịu nổi nói, anh giỏi lắm, nghe được coi như là tôi xui xẻo. Nói xong cô liền móc từ trong túi ra mấy tờ tiền, đau lòng một phen sau đó đưa cho ông chú. Ông chú đếm lại một lát, cuối cùng đã vừa lòng gật đầu, vừa đủ. Ông chú nhét tiền vào túi, trước khi đi còn không quên dặn dò, cô gái, cách xa cái loại đàn ông này ra một chút đi, cô sẽ không hạnh phúc đâu. Đây là gì vậy chứ? Tiễn ông chú đi xong, sắc mặt của Lâm Ngọc Linh phút chốc liền lạnh xuống. Cô vừa mới muốn đi, người đàn ông liền kéo cánh tay cô lại. Tôi cho cô đi chưa? Vẻ mặt của Lâm Ngọc Linh cứ như vậy nhìn thấy bệnh thần kinh, không có ý tốt mà nói. Đã giải quyết xong phiền phức cho anh rồi, chẳng phải trước đó anh đã nói không làm gì tôi sao? Đúng vậy, tôi đúng là nói sẽ không làm gì cô, nhưng đâu có nói sẽ thả cô đi. Người đàn ông hài hước nói, anh... Lửa giận của Lâm Ngọc Linh tăng vọt, anh đây là cố ý gây chuyện, tôi không muốn nói chuyện với anh, tránh ra. Vội gì chứ, nhà tôi có chồng nằm ở trên giường chờ cô vợ về sau. Người đàn ông lại duỗi cánh tay dài ra, cản đường đi của Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh bị anh ta chọc cho tức điên, nếu đã không thoát được, vậy thì cô sẽ phải đối mặt. Rốt cuộc anh muốn như thế nào, nên giúp tôi thì tôi cũng giúp rồi. Tôi không cảm thấy trên người mình có thứ gì đáng để cho anh nhìn chúng cả. Còn coi như là tự mình hiểu lấy. Người đàn ông tán đồng mà gật đầu, Lâm Ngọc Linh có hơi không kiên nhẫn. Anh thật là nhàm chán. Cô rất thú vị. Người đàn ông cười đáp lại, anh ta không thèm để ý tới sự mất kiên nhẫn của Lâm Ngọc Linh, trực tiếp ôm lấy eo cô, khiến cho cô càng dán sát vào người mình hơn. Động tác thân mật, không kẽ hở này, thật sự khiến cho Lâm Ngọc Linh không kịp đề phòng. Anh muốn làm gì? Mau buông tôi ra. Lâm Ngọc Linh vừa giãy giụa vừa nói, ngón tay thon dài của người đàn ông sờ lên gò má cô. Lâm Ngọc Linh dường như có thể xuyên thấu qua lớp kính màu đen thật dày mà nhìn thấy được đôi mắt sắc bén như ưng của anh ta. Anh ta thấp giọng nói, cô nói xem, cô đã giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi phải báo đáp cô thế nào đây? Không cần. Không, cô có thể đưa ra điều kiện cho tôi bất cứ lúc nào, gợi ý cho tôi một cái, lấy thân báo đáp cũng được đó. Người đàn ông thấp giọng cười trêu ghẹo, mặt của Lâm Ngọc Linh cũng bắt đỏ lên. Lưu manh! Cô nhỏ giọng tức giận mắng, dùng sức đạp chân anh ta một cái. Tôi nói cho anh biết, tôi đã kết hôn rồi. Không sao, bây giờ ở bên Ủy ban Nhân dân, người nắm đầu kéo tóc cãi nhau muốn ly hôn cũng không ít. Người đàn ông không thèm để ý một chút nào, sắc mặt của Lâm Ngọc Linh trắng bệch. Nếu còn nói với anh ta chuyện giữa cô và Chu Hoàng Anh nữa, thì e là tam quan của bản thân mình đều sụp đổ mất. Cô mau chóng cách xa anh ta ra. Đừng có chọc vào tôi nữa, chuyện hôm nay cứ coi như là chưa từng xảy ra đi. Chuyện này sao được chứ, tôi đâu có bị mất trí nhớ, tôi trước giờ đều không thích nợ người khác, tôi sẽ bồi thường cho cô. Người đàn ông hét lên với bóng lưng rời đi của cô. Không cần, anh đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, là tôi đã vui lắm rồi. Lâm Ngọc Linh dứt khoát từ chối. Người đàn ông không nói thêm gì, anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của cô, đôi môi mỏng nở ra nụ cười tràn đầy hứng thú. Có được sự giúp đỡ của Amina, Lâm Ngọc Linh tiến bộ thần tốc, ngay cả phần nắm bắt cảm xúc ở trong đọc văn cũng cực kỳ có tinh thần. Điểm duy nhất không tốt chính là bài đọc văn. Hai người viết cái gì thế hả? Sao đã qua thời gian dài như vậy rồi mà hai người vẫn không có tiến bộ gì hết vậy? Amina trực tiếp vứt bài đọc của Mã Tô đưa qua xuống đất. Mã Tô tự dưng có một chút tức giận. Mã Tô vội vàng an ủi anh ta, bất lực thở dài một hơi. Chị Amina, đây là sự cố gắng lớn nhất của tụi em rồi. Tụi em thật sự hết linh cảm rồi. Nghĩ ngày mai chính là trận đấu của Ngọc Linh rồi. Nếu đổi thành người khác đọc bài, muốn làm thành thế nào cũng được. Nhân lần này đối thủ là Ngọc Lan, nhất định phải lấy thứ tốt nhất ra. Amina trầm giọng bức ép bọn họ. Không phải chứ. Tiểu Mai nghe xong lời này của chị, liền nặng nề thả bản thân ngã xuống ghế sofa. Chị Amina, tụi em viết không ít hơn 10 chữ, nhưng chị chỉ nhìn một cái liền phủ nhận. Tụi em không phải là gia súc, là người, tụi em cũng mệt lắm đấy. Tôi thấy cũng chỉ có chị ta lựa chọn khắt khe với chúng ta. Chứ tôi cũng đã từng nghe qua phát thanh của Ngọc Lan rồi. Nào có khoa trương như chị ta nói chứ. Mấy bài đọc đó so với chúng ta thật đúng là kém xa. Mã Tô cũng không vui mà phản bác lại. Được rồi, mọi người đừng có cãi nữa. Lâm Ngọc Linh đau đầu lên tiếng ngăn lại. Em biết đều là do em làm liên lụy đến mọi người. Mọi người đã giúp cho em rất nhiều. Như vậy em đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Nhưng Amina lại lạnh lùng nhếch môi. Đều lý trí chút đi. Thứ mấy người nghe là ngoài mặt thôi, nhưng mà bây giờ là trận đấu, Ngọc Lan nhất định sẽ dùng hết toàn lực. Lời Amina vừa nói xong thì đột nhiên Mã Tô mở miệng thốt lên. Mọi người mau nhìn xem tin tức này. Nghe vậy mấy người đều trụm đầu qua. Thì ra không biết tại sao mà bản bài Ngọc Lan đọc sẽ dùng thi đấu lại truyền ra bên ngoài. Bản bài đọc cũng chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng lại thể hiện được phong cách kỳ lạ. Chớp mắt liền khiến cho các fan điên cuồng like và chia sẻ. Sau khi đám người Amina xem xong, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Mã Tô trước đó còn có thành kiến, bây giờ lại trở nên im lặng. Đạo hạnh của đối thủ thật sự quá cao. Điều này đối với họ, mà nói quả thật là áp lực rất lớn. Em đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh đối mặt với chính bản thân em là được. Còn về chuyện viết bài này cứ giao cho tụi chị. Amina vỗ vỗ vai của Lâm Ngọc Linh, nhẹ giọng an ủi cô. Chị Amina, em rất cảm kích vì mọi người đã giúp đỡ em, nhưng dù sao trận đấu cũng là của em không muốn dựa vào mọi người, rồi không làm ra mà hưởng nữa. Lần này em muốn tự mình viết. Lâm Ngọc Linh chủ động yêu cầu, em có được không? Amina do dự hỏi, để em thử xem, trước kia em đã từng viết rồi, có lẽ em có thể lấy ra làm thử. Lâm Ngọc Linh trả lời, chủ yếu là bây giờ không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể liều thôi. Bên này Lâm Ngọc Linh đang buồn rầu vì trận đấu, mà bên Tạ Miên lại cực kỳ vui vẻ. Nào, cạn ly! Trong nhà hàng New Star, Tạ Miên vui vẻ ra hiệu, tất cả mọi người trên bàn ăn đều cầm ly rượu lên cụm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Anh Vũ, chẳng phải anh thích nhất là gà sao? Một bàn ăn này đều là tôi đặc biệt dặn nhà bếp làm, đều liên quan đến gà, anh ăn nhiều vào một chút. Cảm ơn nha! Trần Thiên Vũ đặt ly rượu xuống, kẹp một miếng thịt mỡ lên, kéo khẩu trang xuống bỏ vào trong miệng ăn. Trợ lý của Tạ Miên tràn đầy tò mò mà nhìn anh ta, thấp giọng cười hỏi. Anh Vũ, anh ăn thế này có tiện không? Đeo kiếm dâm chẳng lẽ không thấy vướng víu sao? Không bằng cởi khẩu trang ra cho chúng tôi được chiêm nghiễm khuôn mặt của anh đi. Nụ cười ở khóe môi của Trần Thiên Vũ lập tức lạnh xuống, anh ta không làm gì cả, chỉ ngồi đó thôi là sự nguy nghiêm tản ra từ trên người, cũng đủ khiến cho người khác sợ hãi. Anh còn không có tư cách yêu cầu tôi. Vẻ mặt của tay trợ lý cứng lại, Tạ Miên âm thầm chừng tay trợ lý một cái vì tội không tức thời, sau đó vội vàng cầm ly rượu lên, khuôn mặt mang vẻ xin lỗi nói. Anh Vũ, Trợ lý này trời sinh đã không giỏi nói chuyện. Nếu có chỗ nào đắc tội thì mong anh lượng thứ cho. Tôi thay cậu ta kính anh một ly. Trần Thiên Vũ nâng ly rượu lên cùng với cô ta một cái, phút chốc liền uống hết vào trong bụng. Tiểu lượng của Tạ Miên không tốt lắm, chỉ nhấp một ngụm bèn đặt xuống. Cô ta cười hỏi, anh Vũ, anh xem cả bàn tiệc này, anh thấy có vừa lòng không? Trừ một số người ra thì những thứ khác cũng không tệ. Trần Thiên Vũ trả lời. Trợ lý biết anh ta đang nhắc đến mình, trên mặt hơi xoẹt qua vẻ không vui nhưng lại không thể hiện ra. Vậy tôi đuổi anh ta đi, tránh cho anh Vũ nhìn thấy lại phiền lòng. Tạ Miên một bên cười với Trần Thiên Vũ, một bên bảo trợ lý mình tránh đi. Trần Thiên Vũ trực tiếp bỏ một miếng thịt gà vào trong miệng. Cô Miên đối tốt với tôi như vậy, tôi còn không phải biết báo đáp cô như thế nào đây. Xem anh nói kìa, anh Vũ không ngại vất vả viết lời cho tôi đương nhiên phải cảm ơn anh thật tốt rồi. Nói đến đây, lời nói của Tạ Miên xoay chuyển. Chỉ là anh Vũ, tôi muốn hỏi một chút xem chừng nào mới có thể lấy được bài đây. Một tay Trần Thiên Vũ chống cằm chậm rãi nói, bài đọc chẳng phải tôi đã đưa cho cô rồi sao? Nhưng đó dù sao cũng chỉ là bản mô. Anh Vũ, tôi đã đem bản mô truyền ra rồi. Fan đều đã rất mong chờ trận đấu này, bài đọc của anh phải đến khi nào mới được công bố với mọi người chứ? Tạ Miên tươi cười niềm nở hỏi. Chẳng phải mai mới thi sao? Mai đưa là được rồi. Ngày mai là trận đấu rồi. Đợi đến lúc đó Trần Thiên Vũ mới đưa bài cho cô ta thì cô ta làm gì có thời gian luyện tập nữa chứ? Nụ cười trên mặt của Tạ Miên cứng lại, ngữ khí mang về thương lượng hỏi. Anh Vũ, bài đọc của anh cũng đã làm xong rồi mà. Lẽ nào hôm nay không thể đem ra đưa cho tôi được sao? Trần Thiên Vũ ngẩng đầu lên, sau khi nhìn cô ta 3 giây, bên môi đèn nở ra nụ cười quyến rũ. Xem ra cô Miên đây không có tự tin về mình lắm nhỉ, cảm thấy bản thân có thể sẽ thua đối thủ. Tôi đương nhiên không có ý này. Tạ Miên đương nhiên sẽ không phủ nhận thực lực của mình. Ồ, vậy cô căng thẳng như vậy làm gì? Trần Thiên Vũ lại hỏi Tạ Miên, bị ép không còn gì để nói. Nếu còn nói tiếp, chỉ càng làm cho Trần Thiên Vũ coi thường thêm mà thôi. Cô ta thân là cô cả trong nhà họ Tạ, tuyệt đối không cho phép bản thân làm mất thể diện. Anh Vũ, anh nói gì vậy chứ? Sao tôi lại có thể căng thẳng được? Nếu anh muốn ngày mai công bố, vậy thì ngày mai đi. Tạ Miên nói cực kỳ nhẹ nhàng, thoải mái. Dù sao cô ta cũng chẳng có gì phải sợ. Bên phía Chu Hoàng Anh, vì có sự ngăn cản của cô ta nên tuyệt đối sẽ không giúp Lâm Ngọc Linh được. Mà thực sự của bản thân Lâm Ngọc Linh tuyệt đối không thể vượt qua cô ta. Cho dù ngày mai Trần Thiên Vũ mới đưa bài đọc cho cô ta, thì cô ta sẽ không thua trận đấu lần này. Cô ta vừa về nước, vừa hay nhân cơ hội này hot lên trên một trận, dễ mượn chuyện này để đứng vững gót chân ở trong nước. Nghĩ vậy, trên môi của Tạ Miên hiện lên một nụ cười nhất định phải có được. Bên này cô ta có cách nghĩ của mình, mà Trần Thiên Vũ lại có quyết định riêng của bản thân. Hôm sau cuối cùng đã tới được trận đấu mong chờ đã lâu, nói không căng thẳng là giả. Vừa sáng sớm, Lâm Ngọc Linh liền đi đến phòng luyện tập, nghĩ đến đám người Mã Tô, Amina mấy ngày nay vất vả cùng với cô luyện tập. Trong lòng cô vừa cảm động vừa áy náy, nên khi đưa qua tiệm đồ ăn sáng, cô đã đặc biệt mua cho mọi người bữa sáng cực kỳ phong phú, muốn khao bọn họ một bữa. Mốp, nhưng Lâm Ngọc Linh vừa đẩy cửa phòng luyện tập ra, thì bên tai truyền đến một tiếng vang lớn. Giây tiếp theo, vô số dây duy băng từ trên trời rơi xuống. Cô còn chưa kịp phản ứng, tiếng kêu của Mã Tô và Tiểu Mai đã truyền đến. Ồ, thật đúng là kích thích quá, mấy ngày nay căng thẳng đã lâu như vậy, cuối cùng đã được phóng thích rồi. Tiểu Mai hưng phấn vỗ tay. Trong chớp mắt, Lâm Ngọc Linh đã nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh. Xung quanh của phòng tập luyện đều được tỉ mỉ, trang trí, cột lên bong bóng 5-6 màu sắc. Dưới sự thôi thúc của Mã Tô ôm một bó hoa màu hồng phấn cực kỳ to đi đến trước mặt Lâm Ngọc Linh. Anh ta cực kỳ không tự nhiên nói, Ngọc Linh, cái này anh tặng cho em. Đàn anh Tô, đây là anh làm gì vậy? Lâm Ngọc Linh không hiểu gì cả mà hỏi. Con bé ngốc, mọi chuyện đều đã làm xong rồi, em còn chưa nhìn ra sao, đây là chuẩn bị bất ngờ cho em đó, mong rằng hôm nay em sẽ thi đấu thuận lợi. Amina cực kỳ tự nhiên mà đặt tay lên vai của Lâm Ngọc Linh, hơi cười nói, bất ngờ. Đúng vậy, mấy thứ này còn là ý tưởng của anh Mã Tô đó. Amina cố ý nhấn mạnh câu này. Chuyện đến nước này, Lâm Ngọc Linh về cơ bản đã hiểu rõ hết thảy. Nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ cùng với nụ cười chúc phúc của trên mặt mọi người, trong lòng cô tràn đầy cảm động.

Ôi dào, tôi còn tưởng là ai chứ, thì ra là Lâm Ngọc Linh của đại học, nào đó từng truyền ra tin đồn cầu thả với thủ trưởng sao? Lâm Ngọc Linh còn chưa đi vào thì một thứ sinh dự thi đứng sau Tạ Miên liền lạnh giọng châm chọc. Tạ Miên nhìn cô ta một cái, trong giọng nói thoáng có vài phần trách móc. Hoàng Y à, cô đừng có nói như vậy, mặc kệ Ngọc Linh có nhân phẩm như thế nào, thì tôi nghe nói cô ta về phương diện phát thanh thì cô ấy đúng là có thực lực rất mạnh. Dù giỏi thì có giỏi bằng cô Miên đây không? Cô là Ngọc Lan đó, còn không phải là chỉ đợi thua thôi sao? Chỉ là tôi thật không hiểu được, sao cô có một số người lại có thể không biết tự lượng sức mình như vậy chứ? Hoàng Hy không còn muốn bớt lại, ngược lại còn ăn nói gay gắt hơn. Một người bạn khác ở bên cạnh cô ta thấy vậy cũng hứng thú chen miệng vào. Đương nhiên không thể nào rồi, cũng không thể xem danh tiếng của Tạ Miên. Số hoa này đều là fan của cô ấy tặng đấy. Có một số fan còn ngồi xổm chờ trước cửa nơi thi đấu, chính là vì muốn tặng quà cho Tạ Miên thôi đó. Chẳng phải nói rất lợi hại sao? Sao không thấy có ai tặng quà gì hết vậy? Được rồi, mọi người đừng có hùng hổ bức người nữa. Ngọc Linh vừa mới phát triển đã có được thành tựu như thế này thì đã là rất tốt rồi. Tạ Miên vừa nói chuyện cực kỳ hòa nhã, cứ như một người thắng cuộc, trong mắt mang theo mấy phần đồng tình, mà đồng tình nhìn Lâm Ngọc Linh. Ngọc Linh cố lên, dù kết quả thế nào thì thật ra cô vẫn rất xuất sắc mà. Lâm Ngọc Linh không phải là đồ ngốc, cô đương nhiên có thể nghe ra được đây là Tạ Miên đang làm ra vẻ đồng cảm, không thèm cảm ơn. Ngay lúc cô định cầm đồ đi nơi khác thì đột nhiên cửa phòng thay đồ bị người ta gõ vang. Mời vào. Hoàng Hy hô lên một tiếng vang dội, sau đó đẩy cửa. Một người đàn ông có bộ dạng shipper đứng ngay ở cửa, trong tay anh ta cầm một cái hộp màu hồng phấn. Thấy cảnh này, Hoàng Hy phụt một tiếng cười lên. Chắc chắn lại là quà của chị Miên chứ gì. Chị Miên nhiều fan quá đi, thật khiến cho tụi em ngưỡng mộ mà. Tạ Miên khiêm tốn cúi người cười. Nói quá lên rồi, tôi rất may mắn khi có sự ủng hộ của các bạn fan này. Đây là vinh dự của tôi. Bởi vì Lâm Ngọc Anh ở đây, cô ta có mấy phần muốn khoe khoang nên liền chủ động đứng dậy khỏi ghế. Đi đến trước mặt shipper, cô ta dịu dàng mở miệng nói. Tôi chính là Tạ Miên, anh trực tiếp đưa quà cho tôi đi. Nói xong Tạ Miên còn duỗi tay về phía anh shipper. Anh shipper nhìn đơn hàng một cái sau đó liền kỳ quái hỏi. Không đúng, người nhận hàng là Lâm Ngọc Linh mà. Lâm Ngọc Linh? Nụ cười trên mặt của Tạ Miên phút chốc liền cứng đờ, ngay cả đám người Hoàng Hy cũng hoàn toàn không ngờ được. Đâu sai đâu, trên này rõ ràng là viết ba chữ Lâm Ngọc Linh mà. Trong các cô ai là Lâm Ngọc Linh vậy? Anh shipper duỗi đầu nhìn vào, to giọng kêu lên. Là tôi. Trong thanh âm êm tai vang lên, Lâm Ngọc Linh chậm chậm đi qua. Cô ký tên mình lên, sau đó nhận hàng chuyển phát nhanh và tiễn anh shipper đi. Tạ Viên vẫn luôn cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Cô ta nắm chặt tay lại, trong mắt duyệt qua một tia ghen ghét. Có gì hay ho chứ, không biết là tên đàn ông nào tặng mấy thứ không đáng tiền. Quà của chị Miên chúng ta ngoại trừ hoa ra thì mỗi một món quà đều có giá trị hơn 35 triệu. Hoàng Hy khinh thường nói. Lâm Ngọc Linh không thèm so đo với loại người này, cô trực tiếp bỏ qua những lời của bọn họ, duỗi tay gỡ lớp gói quà ra. Trên đơn hàng không viết tên, rốt cuộc là ai tặng cho cô đây? Hà Thanh Nhàn, không thể nào, con nhóc đó chỉ biết tặng quà trước mặt, xưa giờ đều chưa từng chơi kiểu bất ngờ như thế này bao giờ. Gỡ hết đấm gói quà bên trong ra, bên trong là một chiếc hộp nhung đỏ. Tạ Miên và đám người Hoàng Hy đều nhịn không được thò đầu hướng về phía Lâm Ngọc Linh. Nói không tò mò là giả, bọn họ đều rất muốn biết khi mở hộp quà ra thì bên trong đó sẽ có gì. Hoặc là nói bọn họ càng muốn biết quà của Lâm Ngọc Linh có đắt hơn quà của Tạ Miên hay không. Trước ánh mắt tất cả mọi người, cuối cùng Lâm Ngọc Linh cũng mở hộp ra. Một sợi dây chuyền thủy tinh màu xanh lam hiện lên ở trước mặt tất cả mọi người, là hình giọt nước, xung quanh còn cả một số kim cương. Dưới ánh đèn, phát ra những ánh sáng chói mắt. Trình độ sắc đẹp của chiếc dây chuyền này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Lâm Ngọc Linh. Trong đám người ở đây có người biết hàng vội vàng thốt lên. Wow, đây là tác phẩm của nhà thiết kế xây ở nước Mỹ. Đây là tác phẩm bà ấy tâm đắc và thích nhất, nhận được không ít bình luận tốt từ người xem. Nhưng vào đoạn thời gian trước, chiếc dây chuyền này đã bị một người giấu tên số 1.700 tỷ để đấu giá mua đi. Đám người Hoàng Hy đều khiếp sợ. Cái gì? Kim cương quý giá như vậy tặng cho Tạ Miên, bọn họ sẽ thấy là điều đương nhiên, nhưng đổi thành Lâm Ngọc Linh thì bọn họ lại cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Sắc mặt Tạ Miên lúc này không thể dùng từ khó xem để hình dung nữa. Cô ta có kiến thức sâu rộng, đương nhiên nhìn có thể ra được sợi dây chuyền này không tầm thường. Nhưng với thân phận của Lâm Ngọc Linh, ai sẽ tặng cho cô ta thứ này chứ? Trong đầu Tạ Miên đột nhiên ngay lập tức nảy ra một cái tên, Chu Hoàng Anh. Không sai, cũng chỉ có thể là anh. Lẽ nào tấm hình kia không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì tới tình cảm giữa bọn họ sao? Điều này sao mà có thể? Ngay lúc Lâm Ngọc Linh đang nghi ngờ thì bên dưới dây chuyền có một tấm thiệp. Cô mở thiệp ra xem, nét bút rất rõ ràng, bên trên viết: thi đấu cố lên. Anh sao? Chu Hoàng Anh. Từ sau khi tham gia trận đấu, dường như mỗi ngày Lâm Ngọc Linh đều vùi đầu vào trong luyện tập để cô không hề đi gặp mặt Chu Hoàng Anh. Bên phía anh chắc cũng rất bận nên không liên lạc với cô, vốn tưởng rằng sẽ không nhận bất cứ chúc phúc gì, không ngờ anh lại cho mình một bất ngờ lớn như vậy. Trong lòng ấm áp, khóe môi của Lâm Ngọc Linh hơi nhếch lên, vẻ hạnh phúc xẹt qua ở trong mắt cô. Lâm Ngọc Linh rất vui, nhưng đám Tạ Miên ở bên kia thì chưa chắc. Bởi vì một sợi dây chuyền này của Lâm Ngọc Linh đã có thể đánh bại hết tất cả quà của Tạ Miên, vậy nên chẳng còn ai dám nói lời gì phản bác nữa. Chỉ là Hoàng Hy nhìn chăm chăm vào chiếc dây chuyền kia của Lâm Ngọc Linh, sự ghen ghét đố kỵ ở trong mắt dường như là sắp nhấn chìm bản thân cô ta. Chết tiệt, dựa vào đâu một đứa bình thường lại có thể nhận được món quà quý giá như vậy? Cô ta có thân phận và tướng mạo đều không kém, sao lại không so được với Lâm Ngọc Linh chứ? Tạ Miên đập mạnh, dậy khỏi ghế, đem cái bánh màu hồng ở trên tay vứt ở trên bàn. Thật ra không dùng nhiều sức lắm, nhưng với tình huống hiện tại, bất cứ ai đều có thể nhận ra cô ta không đúng lắm. Tôi muốn ra ngoài luyện tập một lát, lát nữa là đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi. Tạ Miên khàn giọng nói, cô ta nâng mắt nhìn Lâm Ngọc Linh một cái, vẻ cao ngạo vẫn luôn dập dờn ở trong mắt. Nhận được quà gì cũng chỉ là đại diện cho sự ủng hộ của mọi người mà thôi. Cái này không nói lên được điều gì, quan trọng nhất là thực lực khi lên sân khấu so tài. Người thua rồi đừng cũng vì có mà đánh cược, khóc nhè đấy. Lời này cô ta nói không có bất cứ kẽ hở nào, chỉ có thuận tiện nhắc Lâm Ngọc Linh chuyện đánh cược. Nói xong Tạ Miên liền rời khỏi phòng luyện tập, đám người Hoàng Nghi cũng đi theo cô ta. Căn phòng lúc nãy vốn còn ồn ào náo nhiệt, chớp mắt liền trở thành cảnh tượng, một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Hai tay Lâm Ngọc Linh chống lên bàn trang điểm, thân thể run rẩy thật mạnh. Lời vừa rồi của Tạ Miên khiến tâm trạng không dễ gì mới thả lỏng được của cô lại một lần nữa bị treo cao lên. Nếu cô thua thì đó không phải là chỉ chuyện nhỏ, mà đó là hôn nhân giữa cô và Chu Hoàng Anh. Ngay lúc đang trầm ngâm, đột nhiên cửa phòng luyện tập lại bị đẩy ra. Lâm Ngọc Linh tưởng rằng đám người Tạ Miên để quên đồ nên quay lại. Cô nâng mắt nhìn qua, vậy không ngờ lại thấy một người đàn ông, dù thế nào cô đã không đoán ra được. Ôi chào, sao lại nhìn thấy tôi mang về mặt này, là quá hưng phấn nên không nói ra lời. Tiếng trêu ghẹo của người đàn ông vang lên khắp phòng, là người đàn ông mà Lâm Ngọc Linh giúp đỡ trả tiền con gà, còn bị người ta cản đường, tên bận thần kinh ở trong mắt cô lần trước. Anh làm sao mà tìm đến được nơi này vậy? Lâm Ngọc Linh mang dáng về như gặp quỷ, liên tục lùi về phía sau. Người đàn ông giang cánh tay, lại cười nói. Sao vừa mới mở miệng lại hỏi cái này, chẳng phải là nên ôm nhau một cái, biểu đạt nỗi lòng tương tư của cô đối với tôi sao? Xem ra bệnh vẫn không nhẹ. Tuy tò mò nhưng Lâm Ngọc Linh cũng biết rõ rằng anh ta đến tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Cô trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Thôi kệ, không trả lời cũng không sao, có chuyện gì không? Không có thì mau rời khỏi chỗ này đi. Tôi đau lòng quá, người ta vì cô trèo đèo lội suối, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây mà. Giọng điệu giả dối của người đàn ông kia vang lên, rõ ràng là những lời làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng dùng thanh âm của anh ta thốt lên lại không gây phản cảm chút nào. Khóe miệng của Lâm Ngọc Linh mang theo vài phần cười lạnh. Anh này, tôi tin rằng mị lực của mình không đủ để cho anh phải lo lắng đến tìm tôi như vậy đâu. Không, cô rất đẹp. Người đàn ông nâng ngón tay thon dài xinh đẹp của mình lên, xoa nhẹ, mở miệng, mập mờ nói. Khuôn mặt kia của anh ta vẫn như lần trước bị che kín mít, nhưng Lâm Ngọc Linh tỉ mỉ phát hiện ra ngón tay cái của anh ta có đeo một chiếc nhẫn giá trị không thấp, vừa nhìn liền biết thân phận không đơn giản, nhưng sao lại cứ bám theo cô vậy? Cô nhớ là trước giờ mình chưa từng chọc vào loại nhân vật này mà. Trong lòng Lâm Ngọc Linh không khỏi căng thẳng, cô trực tiếp mở miệng hỏi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao cứ phải hết lần này đến lần khác tìm tôi như vậy? Có giờ gì chúng ta trực tiếp nói rõ hết trong ngày hôm nay luôn đi. Người đàn ông trực tiếp móc một tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Lâm Ngọc Linh. Này, cho cô cái này đó. Cái gì vậy? Tôi không cần. Cứ xem trước rồi nói, cô sẽ cảm kích tôi đó. Người đàn ông lại mở miệng thúc giục. Cuối cùng Lâm Ngọc Linh vẫn không nhịn được sự tò mò của mình. Chậm rãi bước về phía người đàn ông. Cô duỗi tay qua, cách một khoảng cách mà nhanh chóng rút tờ giấy của tay mình về. Mở ra bên trong vậy là một đống chữ. Lâm Ngọc Linh mê muội mà đọc một lần, trên mặt từ bình tĩnh chuyển thành không dám tin, rồi đổi thành ngạc nhiên. Sau đó đạt thành một cái loại cảm xúc phức tạp mà ngay cả bản thân cô đã không nói ra lời được. Cô miết lấy tờ giấy cứ như đang chạm đến một thứ gì đó, rất khó để tưởng tượng nổi. Hai cánh tay đều đang run rẩy. Trên tờ giấy này là bài đọc mà trước đó Tạ Miên đã công bố. Chỉ có điều bản kia là bản mô, mà trong tay cô lại là bản hoàn chỉnh. Lúc thấy bản mô cũng là đủ khiến Lâm Ngọc Linh lau nước mắt mà nhìn. Nhưng đợi khi cô đọc được bản hoàn chỉnh rồi, mới càng cảm thấy cô có bề tưởng tượng hơn. Rốt cuộc là người thế nào mới có thể viết ra được một bài đọc biến hóa khôn lường như vậy? Quan trọng là tại sao nó lại xuất hiện ở trong tay người đàn ông ở trước mặt? Đôi môi mỏng duy nhất đổ ra trên khuôn mặt người đàn ông, nở ra nụ cười như đã sớm đoán được. Không cần quá cảm ơn tôi. Ba quỳ chín lại càng không cần. Lúc này Lâm Ngọc Linh đã bị sự khiếp sợ lấp đầy, cũng quên luôn phải sửa lại lời của người đàn ông. Cô đè nhỏ giọng hỏi. Này này, rốt cuộc anh trộm cái này từ đâu ra vậy? Nể mặt chúng ta từng quen biết, tôi nhắc nhở anh, Tạ Miên này không phải là thứ tốt lành dễ chọc gì đâu. Nếu anh để cho cô ta phát hiện, cái mạng nhỏ này anh coi như là toi rồi. Mặc dù người đàn ông vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại nhịn không được giật giật mấy cái. Anh ta trầm giọng nhắc nhở, bài này không phải là tôi trộm, là tôi viết đó. Lâm Ngọc Linh trừng mắt há mồm mà hút một ngụm khí lạnh. Cô đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới, nâng tay lên muốn chạm vào kính râm của người đàn ông đang đeo. Đương nhiên, còn chưa kịp chạm vào thì người đàn ông đã trực tiếp dùng một tay hất văng tay cô ra. Cô làm gì đó? Giọng người đàn ông đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Tay của Lâm Ngọc Linh bị đánh cho đau, cô kỳ quái mà nhìn anh ta. Anh có phải bị điên không? Đau quá đi. Và lại, giữa ngày hè nóng nực, anh đeo kính râm để làm gì? Chuyện của tôi, cô còn không có tư cách quản. Dòng điệu lạnh lẽo của người đàn ông khiến Lâm Ngọc Linh có cảm giác như mình đang đơn phương tình nguyện. Được, tôi có thể không nhìn anh, nhưng anh cũng đừng có giả ngu nữa, đừng có lừa tôi. Mau trả bài đọc này về chỗ cũ đi. Người đàn ông hất văng cái tay đưa tờ giấy qua cho cô, dòng điệu ác liệt lạnh lùng nói. Tôi nói rồi, bài này là do tôi viết. Còn nói thì cô cũng có thể giúp cho tỷ lệ chiến thắng của cô tăng cao hơn. Anh ta nói chắc chắn như vậy, cho dù Lâm Ngọc Linh thì cũng không soi ra được bất cứ sơ hở nào. Lâm Ngọc Linh lại có cách nhìn mới về thái độ của người đàn ông này, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Nhưng tôi nhớ là bản mô này rất được, phát ra từ tay của Tạ Miên. Theo lý mà nói anh phải viết cho cô ta mới đúng, sao đột nhiên lại đưa cho tôi? Đồ của tôi thích cho ai thì cho. Người đàn ông cực kỳ ngang ngạnh nói, nhưng lại không khiến cho người ta có một chút phản cảm nào. Cô trả tiền gà giúp tôi, bài này coi như có thể báo đáp đi. Anh ta nói xong liền xoay người rời đi. Lâm Ngọc Linh cầm lấy bài đọc đó, suy nghĩ cực kỳ phức tạp, nghi ngờ nhìn theo bóng lưng người đàn ông. Cô đột nhiên mở miệng hỏi, khoan đã, anh rốt cuộc là ai? Người đàn ông hơi quay đầu, trên môi nở ra nụ cười khó hiểu. Anh ta dùng thanh âm quyến rũ của mình chậm chậm mở miệng. Một người giúp cô. Đây chẳng phải là nói thừa sao? Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đã biến mất không còn bóng dáng. Hành tung của anh ta cũng như là con người anh ta vậy, cực kỳ thần bí. Chuyện đã đến nước này thì phải làm cho chót. Cuối cùng Lâm Ngọc Linh đã động lòng với bài viết mà người đàn ông đưa tới. Nguyên nhân đầu tiên của cô muốn thắng trận đấu, nhưng càng nhiều hơn là vì cô không muốn đọc bài đọc về ba kia. Cô thật sự không khống chế cảm xúc tốt của chính mình. Nâng tay nhìn thời gian ở trên đồng hồ trên cổ tay, thấy đã sắp tới lượt mình lên sân khấu. Lâm Ngọc Linh không kịp suy nghĩ nữa, trực tiếp cầm lấy lễ phục của mình chạy thay đi. Mà bên phía Tạ Miên, không ngoài dự đoán, cô ta đã tức điên lên. Từng người ở bên cạnh cô ta cứ như một con kiến bò trên chảo nóng, cẩn thận từng ly từng tí để hơi thở của mình xuống, tránh cho bản thân chịu tai ương. Nghe thấy trong đài phát thanh ở bên ngoài, MC lần lượt đọc số thứ tự tiết mục, khi càng ngày càng đến gần bản thân, cuối cùng Tạ Miên cũng không nhịn được nữa, trực tiếp vươn tay hất hết đồ trước mặt mình xuống đất. Cô ta khàn giọng gào to chất vấn hỏi: "Mấy người làm việc cái kiểu gì vậy? Tại sao một người sống to đùng cũng không tìm được?" Trợ lý lắp bắp bước đến trước mặt giải thích: "Cô Miên, cô cũng không thể trách chúng tôi được, anh Vũ này vốn đã có hành tung quái quỷ. Tối qua tôi thấy anh ta ở phòng làm việc bận rộn, vừa sáng ra liền mất bóng rồi. Chúng tôi đã dùng toàn bộ sức lực lật tung cả thủ đô lên, nhưng chẳng tìm được nửa cái bóng của anh ta, nên tôi rất nghi..." Nói, trợ lý nhỏ giọng thở dài nói: "Cô Miên, có phải cô đã bị người đó lợi dụng rồi không?" Anh ta không dám nói tiếp nữa, bởi vì không khí xung quanh người Tạ Miên dường như muốn nuốt chửng anh ta. Thật ra, Trần Thiên Vũ có rời đi hay không đối với Tạ Miên mà nói không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng quan trọng là anh ta còn cầm theo bản thảo mà trận đấu này phải dùng. Sắc mặt Tạ Miên đen như đáy nồi, cô ta ngàn tính vạn tính nhưng cuối cùng lại không tính được bản thân, vậy mà lại bị Trần Thiên Vũ chơi xỏ. Nếu anh ta thật sự muốn chạy, thế giới rộng lớn sao có thể tìm thấy được, nhưng tại sao anh ta lại phải làm như vậy? Không thẹn với lòng mà nói, mấy ngày nay cô ta đối với Trần Thiên Vũ quả thật đã đạt đến trình độ muốn nói gì cho nấy. Tại sao anh ta lại muốn chơi mình như vậy? Cửa đã bị gõ vang, một nhân viên thông báo tiết mục bước vào. Cô ấy cung kính nói: "Cô Ngọc Lan, sắp đến tiết mục của cô rồi, xin cô hãy chuẩn bị rồi lên sân khấu." Lời của nhân viên báo tiết mục càng như thêm một ngọn lửa vào đầu của Tạ Miên, cô ta trực tiếp không kiên nhẫn thúc giục: "Biết rồi, mau đi đi." Nhân viên báo tiết mục gật đầu, đóng cửa rời đi. Trợ lý sốt ruột đi qua đi lại trên đất, không ngừng mở miệng hỏi: "Cô Miên, bây giờ rốt cuộc chúng ta phải làm sao đây? Sắp thi đấu đến gần kề rồi, bây giờ cho dù có ông trời thì cũng không thể nào đưa Trần Thiên Vũ tới trước mặt của cô được." Đương nhiên Tạ Miên hiểu điều này, hàm răng trắng như tuyết của cô ta ngăn chặn đốt ngón tay, trầm giọng phân phó trợ lý: "Đưa giấy và bút cho tôi." Trợ lý ngơ ra một phút, đột nhiên hiểu ý của Tạ Miên, mau chóng chạy đi đem đồ đưa cho cô ta. Tạ Miên suy nghĩ một chút, tập trung tinh thần viết bài đọc lên, nhưng bây giờ cô ta đã bị đả kích lớn như vậy, làm sao cũng không thể tập trung lực chú ý viết cho hay được, vô số chỉ vừa mới viết được một đoạn liền rẽ nát. "Cô Miên, sau khi tiết mục chương trình này thì đồ sẽ là của cô rồi." Trợ lý luôn yên lặng đứng ở bên cạnh làm nền, bây giờ đã đến bước nguy cơ nhất, anh ta không thể không nhắc nhở Tạ Miên một sự thật. Tạ Miên hít một hơi thật sâu, nhưng bây giờ cô ta đã cạn kiệt ý tưởng rồi, cuối cùng chỉ có thể nhặt một tờ giấy cô ta coi như tạm được từ trong đám giấy bỏ kia đi mà dùng. Dù sao thực lực bản thân cô ta còn đó, cho dù không có sự giúp đỡ của Trần Thiên Vũ thì nhất định cũng có thể thắng được. Nghĩ vậy, Tạ Miên liền trực tiếp cầm lấy bài đọc lên, âm thầm học thuộc một lần, sau đó liền bước lên đài. Cái bóng của Tạ Miên vừa xuất hiện, tiếng hét của fan ở phía dưới đã vang lên, dường như có thể đem nguyên cả tấm màn ở trên sân khấu vén lên. Có thể nói hơn một nửa người xem ở sân khấu đều đến là vì Tạ Miên. Thấy sự nhiệt tình của fan ở dưới sân khấu, trên môi Tạ Miên hiện lên một nụ cười đắc ý. Cô ta khiêm tốn gật đầu cười nói: "Cảm ơn mọi người, tôi thật sự là cảm kích. Lần này vì muốn có được trạng thái tốt và tác phẩm hay để biểu diễn cho mọi người mà tôi đã luyện tập rất lâu, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn." Các fan đương nhiên rất thích chiêu này của cô ta, đùng đưa tấm bảng có viết tên Ngọc Lan ở trên tay. Đèn tối đi, thi đấu của Tạ Miên chính thức bắt đầu. Chất giọng của cô ta cực kỳ dễ nghe như được truyền đến từ một thời thông khác. Những con chữ cứng ngắc ở trên tờ giấy cứ như được cô ta ban cho sinh mệnh, gõ vào trong trái tim của từng người. Lần đọc này của Tạ Miên, không ít khán giả nghe xong đều rơi lệ, họ nhìn không được cảm khái nói: "Trời ạ, không hổ là nữ thần Ngọc Lan của tôi, quả thật là không thể xem thường, thật là hay quá đi." Đúng vậy đó, tôi dường như trong chớp mắt lại càng rõ hơn về hàm nghĩ của tình yêu. Sau này tôi nhất định sẽ buông tay người không yêu tôi, đối xử tốt với người tôi yêu hơn. Đương nhiên vẫn có một số người còn lý trí phát hiện ra chỗ đáng ngờ trong bài đọc của Tạ Miên, vội vàng lớn tiếng hỏi là chuyện gì thế này, chẳng phải lúc thi đấu thì sẽ công bố bài đọc của bản mô lần trước sao, sao đột nhiên lại đổi thành cái bản này rồi. Nghe được lời này, trên môi của Tạ Miên lập tức cứng lại. Những người xem khác